Ảnh đế thị phi, chương 271, công khai. Góc truyện audio.com. Nhìn tấm ảnh đó, Lăng Hàm liền nhớ tới cảnh cậu và Lục Tư Nguyên hôn nhau trong xe sau khi từ biệt Tần Yến ngày hôm ấy. Lúc đó hai người đều rất kịch liệt, hơi vui vẻ quá mức nên không hề chú ý tới xung quanh. Tất cả những sự việc xảy ra trước kia đều có thể dùng bạn tốt, hàng xóm để giải thích, nhưng giờ hôn cũng đã hôn rồi có giải thích sao cũng chỉ là lấp liếm. Lượng follow trên Weibo của Đại Vĩ rất nhiều. Anh ta vừa tung tin, cả cộng đồng mạng đều lũ lượt share lại. Vô số người tràn vào Weibo của Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên. Chất vấn chuyện tấm ảnh, bên dưới bình luận gần như sắp phát điên cả lên. Lần này có bằng chứng xác thực, rất nhiều người không dám tin. Hơn nữa vì có liên quan tới Lục Tư Nguyên mà đã có một số fan không chấp nhận nổi chuyện này đã lao sang Weibo Lăng Hàm chửi rùa. Thậm chí có người còn uy hiếp, nói muốn tạt axit cậu, để cậu không làm diễn viên được nữa. Lăng Hàm lướt Weibo, tâm lặng, cô nàng chuyên viên trang điểm cây kéo nhỏ được mời tới Quất Tử làm chuyên viên trang điểm cố định. Cô cũng đã biết chuyện này, dè dặt hỏi Lăng Hàm. Anh Lăng Hàm, anh với sếp yêu nhau thật à, trước kia có người hỏi tới cậu sẽ không thừa nhận. Nhưng giờ, Lăng Hàm gật đầu, cây kéo nhỏ trợn tròn mắt, ngay đến cả cây kéo nhỏ còn có phản ứng này. Nghĩ thôi cũng biết tin cậu với Lục Tư Nguyên ở bên nhau đã kích thế nào đối với người bình thường. Lăng Hàm, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra. Lục Tư Nguyên đáng ra nên ở thành phố L lúc này lại đầy bụi bặm xuất hiện trước cửa phòng trang điểm. Anh sải bước đi vào. Em không sao chứ? Lăng Hàm kinh ngạc nhìn anh. Sao anh lại về? Từ lúc xịt căng đan nổ ra tới giờ mới chỉ vài tiếng đồng hồ vậy mà Lục Tư Nguyên đã từ thành phố L quay về rồi. Anh đi vội, người ngợm nhếch nhác, rõ ràng là vội vàng trở về. Có ai tấn công em không? Lăng Hàm vào phòng trang điểm, kéo cậu dậy khỏi ghế, đánh giá một lượt, cuối cùng phát hiện cậu không làm sao mới thở phào một hơi. Lăng Hàm rất kinh ngạc, ai tấn công em? Lục Tư Nguyên buông tay cậu ra, nghiêm túc nói, giờ có một số fan cuồng không chấp nhận được chuyện thần tượng của mình làm ra chuyện không vừa ý mình. Có lúc sẽ làm ra chuyện cực đoan, trước kia có ngôi sao nhận được thư đe dọa nhưng không để tâm. Sau đó bị fan tấn công thật, thì ra Lục Tư Nguyên vội vàng trở về là vì sợ cậu bị fan tấn công. Chắc anh cũng đã đọc được bình luận ở Weibo của cậu. Anh nghĩ đám fan đó sẽ tạt axit em à, đề phòng trước vẫn hơn. Nhưng chuyện thế này không xảy ra là tốt nhất, lỡ xảy ra là không cứu vãn được đâu. Tim Lăng Hàm như một cái ao được lấp đầy nước ấm. Nước ấm tích càng lúc càng nhiều. Sắp đầy tràn ra ngoài, cậu không nhịn được đưa tay lên xoa má Lục Tư Nguyên. Giọng nói nghe như nỉ non, Tư Nguyên, Lục Tư Nguyên nắm lấy bàn tay không yên của cậu, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, mình công bố chuyện kết hôn đi. Lăng Hàm nói, xoảng một tiếng, Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên bị âm thanh này thu hút. Quay qua liền thấy cô nàng cây kéo nhỏ bị phớt lờ đang há hốc mồm cạnh bàn trang điểm. Đồ trên tay rơi mà cũng không phát hiện ra. Kết hôn hai người kết hôn rồi. Cô nàng lắp bắp hỏi. Ánh mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi. Lục Tư Nguyên không để tâm đến cô. Quay lại nhíu mày. Công bố chuyện kết hôn. Vào lúc này, vì chuyện hai người sống chung đã ầm ĩ lên. Nếu giờ công bố chuyện kết hôn há chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa. Chấm, em thấy đây là thời điểm tốt nhất. Giờ các bên đều đang chất vấn quan hệ giữa anh và em. Nói sao cũng không rõ ràng được, không bằng cứ công bố cho khỏe. Lăng Hàm trước giờ vẫn luôn là một người sảng khoái. Khi cậu đã quyết định thì sẽ làm một cách dứt khoát. Lục Tư Nguyên cau mày, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng. Em thật sự muốn công khai chuyện kết hôn, chỉ cần anh đồng ý. Em phải biết nếu công khai tin này chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì. Em biết, em không sợ, em cũng biết anh không sợ. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, như một tia lửa lóe sáng, thăm dò và đối thoại trong thầm lặng. cuối cùng hai người đều nở nụ cười. Sao anh lại sợ, vui còn chẳng kịp ấy. Lục Tư Nguyên ôm lấy đầu cậu, trao cho cậu một nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Tất nhiên, chuyện quan trọng như vậy buộc phải thông qua sự thảo luận và đồng ý của ekip và Tần Vĩnh. Là nghệ sĩ thì không thể chỉ làm theo ý thích của mình. Danh dự của họ cũng thuộc về tài sản của công ty. Lục Tư Nguyên buông lăng hàm ra, sau đó bảo trợ lý triệu tập cuộc họp cấp với các lãnh đạo cấp cao. Trao đổi về vấn đề quan hệ xã hội xuất hiện dạo gần đây. Trong vòng nửa tiếng, các lãnh đạo cấp cao đều đã tề tựu đông đủ, còn có cả trưởng phòng quan hệ công chúng. Những người này đang mệt sức đầu mẻ chán vì tin tức sôi sục ngoài kia. Không biết làm sao cho phải. Tần Vĩnh cho rằng phải kiên quyết phủ nhận. Không thể để người khác biết chuyện hai người là gay. Nhưng tấm ảnh trên mạng lại chụp quá rõ ràng. Mới đầu họ nói tấm ảnh đó là Photoshop. Nhưng bức ảnh đó đã được đại thần trên mạng giám định. Là ảnh thật 100. Phòng quan hệ công chúng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc nên kiên quyết phủ định hay thừa nhận một ít. Đang lúc do dự thì cả đám người được Lục Tư Nguyên triệu tập tới. Tần Vĩnh nói, Tư Nguyên, giờ nên làm thế nào? Về mặt phương châm, anh ta vẫn phải trưng cầu ý kiến của Lục Tư Nguyên. Mắt Lục Tư Nguyên thâm thúy, ánh mắt quét qua những gương mặt quen thuộc xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Lăng Hàm. Anh nói chậm mà chắc từng câu từng chữ. Tôi với Lăng Hàm quyết định công khai chuyện kết hôn. Vừa dứt lời, cả căn phòng tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt nhìn sếp nhà mình. Miệng há đến mức nhét vừa được cả một quả trứng vịt to. Những người này đều là những cánh tay đắc lực của Lục Tư Nguyên. Cũng được xem là nhân vật cấp bậc nguyên lão của quốc tử. Ít nhiều gì cũng biết được mối quan hệ giữa Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm. Nhưng hầu hết bọn họ đều chỉ cho rằng mối quan hệ giữa hai người là yêu đương mà thôi. Chưa từng nghĩ đến chuyện hai người đã kết hôn, tin này như một tiếng sấm đánh ngang trời, đánh bọn họ choáng váng đầu óc, qua một lúc lâu sau cả đám người mới đồng loạt hít một hơi. Thật sự kết hôn rồi sao? Trưởng phòng phòng quan hệ công chúng buột miệng nói ra tiếng lòng của mọi người. Lục Tư Nguyên nhìn anh ta, gật đầu, tất nhiên là thật, tôi mà lại lôi chuyện này ra đùa được à, không tất nhiên là không. Trưởng phòng quan hệ công chúng vội lùi sang một bên. Sờ mũi, không biết nên nói gì nữa. Tần Vĩnh cũng kinh ngạc, nhưng chuyện anh ta kinh ngạc không giống với mọi người, vì anh ta đã biết chuyện hai người kết hôn rồi. Chỉ không ngờ Lục Tư Nguyên lại chọn công khai. Dạo gần đây Lăng Hàm đạt được những thành tích không tồi. Giá trị con người tăng vọt, quất tử đang vào guồng, đang là lúc hướng tới vinh quang. Chọn công khai chuyện kết hôn của hai người vào lúc này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của công ty. Tần Vĩnh dốc lòng làm việc ở công ty, không thể chấp nhận quyết định này. Anh ta lập tức tiến lên nói. Tư Nguyên, cậu nghĩ cho kỹ, nếu giờ cậu công khai chuyện kết hôn của cậu và Lăng Hàm. Cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Đương nhiên tôi đã nghĩ tới rồi. Lục Tư Nguyên nói, tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Anh Vĩnh, anh sợ danh dự của hai chúng tôi bị tổn hại. Mọi người không thể chấp nhận được quan hệ giữa hai chúng tôi. Từ đó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty. Đúng không, nếu đã biết, tại sao cậu vẫn chọn làm như vậy? Cách chương.